kính thưa quý vị, con thân tộc của cái hương linh Đinh Bá Lộc. Hồi sáng tới giờ thầy làm lễ để mà nghi thức về cầu siêu, cúng dâng và vì Đinh Bá Lộc ra đi không có một lời trăn trối cùng vợ con. Thì theo thầy nghĩ mà nếu Đinh Bá Lộc còn sống đó, thì những lời trăn trối nhắn nhủ cho người vợ hiền mình để mà lo những cái chuyện mà nuôi cho hai đứa con, nên cái người trưởng thành thì cũng hầu như là những cái gì Đinh Bá Lộc không nói với vợ thầy đã nói rồi, và những cái gì mà thầy người vợ của Đinh Bá Lộc muốn nói với chồng thì thầy cũng đã đại diện cho vợ và hứa với cái hương linh của Đinh Bá Lộc. Tôi hỏi quý vị, làm sao để được siêu? Thật ra đó, cầu siêu đó đối với thầy đó, chúng ta trong cuộc đời, tôi đi tu từ 9 tuổi cho tới năm nay tôi đã 65 tuổi. Tất cả những cái gì mà tôi hoằng pháp ở đây hoàn toàn nó không nằm trong kinh điển. Tôi nghĩ là quý vị cũng đã từng chứng kiến nhiều cái đó mà. Thì cái chủ trương đầu tiên của tôi đó là người Việt tụng tiếng Việt, và đạo Phật chúng ta bị ảnh hưởng bởi không còn là cái chất nguyên thủy từ bên Ấn Độ truyền qua bên Trung Quốc, rồi truyền xuống miền Bắc Việt Nam và đi vào miền Nam Việt Nam, kêu là Bắc tông, tức là cái tông phái đi về hướng Bắc. Và một cái tông phái nữa là truyền từ ở bên Ấn Độ truyền qua bên Thái Lan, Miến Điện vào trong Campuchia, đi vào miền Nam Việt Nam, gọi là Phật giáo nguyên thủy. Nhưng mà tất cả những kinh điển, theo tôi không lầm thì tất cả chư tăng ở trên Hoa Kỳ đều tụng chữ Hán. Thành có lẽ quý vị để nghe thời kinh tôi cúng cơm, tôi đã chuyển ngữ ra tiếng Việt. Vì khi mình tụng bằng tiếng Việt đó, hương linh họ nghe họ hiểu, và cái thân nhân đi hiểu thì có cảm ứng, thì hương linh họ mới biết mình nói cái gì. Còn nếu quả thật tôi tụng toàn là tiếng Hán, tiếng Phạn, thì hầu như cái thời kinh nó không có tác dụng. Mà thật ra bây giờ tôi thí dụ, chúng ta cầu siêu đa số cái hình ảnh của tăng ni hồi xưa ở Việt Nam, mà chúng tôi đi vào có một cái xóm nào đó thì người ta nói, ê, bữa nay có mấy ông thầy chùa đi, mấy thầy chùa đi vô chắc trong xóm này có người nào chết. Quý vị có đồng ý không? Cái hình ảnh có một ông thầy và là bà sư cô sách chu sách bỏ mà ngừng ở bất cứ ngõ hẻm nào hay ngừng cái nhà nào là bà con chạy đi ra, ở trong này sẽ có người chết. Thành ra cái hình ảnh của một cái vị tăng ni mà ở Việt Nam kêu là thầy chùa đó, thì nó chỉ xuất hiện khi có người sắp chết ở trong xóm. Nhưng mà sau này tôi qua đây tôi thấy cái hình ảnh đó nó không có đúng. Và tôi là một cái tăng sĩ trẻ được đào tạo trước năm 75, thì cái thời đó tôi thuộc người nhỏ thôi. Tới năm mất nước là tôi lúc tôi mới có 20 mấy tuổi thôi. Còn cái sau này cái hệ thống Phật giáo được đào tạo bởi sư quốc danh Việt Cộng thì tôi không có biết. Vì tôi đã vượt biên qua đây từ năm 1980. Và tôi nói rõ cho quý vị biết, thực sự ra Đinh Bá Lộc mà có muốn siêu hay không, thì thứ nhất Đinh Bá Lộc phải làm tròn tất cả những trách nhiệm của người cha. Mà khi mà Đinh Bá Lộc ra đi, người ta kêu là chết hoạn tử. Chết hoạn tử có nghĩa là mình không có giữ trụ là mình chết. Mình đi chơi, đi ăn tiệc, nhất là đi dự một cái lễ birthday của người bạn, rồi trong khi đó mình bị tai biến mạch máu não và mình không kịp lời trăn trối. Cho nên những cái gì mà tôi có tụng kinh bao nhiêu Đinh Bá Lộc cũng không siêu, cho tới khi tôi nói được những cái gì mà Đinh Bá Lộc muốn nói thì quý vị đã chứng kiến những lời kinh tiếng kệ. Thì bây giờ tôi trở lại vấn đề, tôi trở lại vấn đề quý vị, là bây giờ chúng ta nên cầu siêu cho người sống hay là cầu siêu cho người chết? Thật ra cầu siêu cho người chết nó rất là khó khăn. Tại vì tôi thí dụ, bây giờ quý vị bất hiếu với mẹ, quý vị đã làm cho cha mẹ đau khổ, hoặc là người chồng làm cho người vợ đau khổ, người vợ làm cho người chồng đau khổ, thì bây giờ quý vị không có giải quyết cái nỗi đau khổ này, mà quý vị chờ cho khi chết đó là phải thỉnh ông thầy từ tiểu bang nào đó tốn tiền máy bay, rồi phải mua loại 5 loại trái cây, rồi đặt bình bông, rồi phải tụng thời kinh sám hối đủ thứ chuyện rắc rối lắm, rồi sau khi tụng kinh còn phải bỏ bao thư cho mấy ông thầy. Thì cái chuyện đó là chuyện làm kêu là cầu siêu cho người chết. Tôi chỉ cho quý vị, bây giờ chúng ta từng chữ cầu là ước mong, siêu là vượt qua. Như vậy bây giờ tôi thí dụ, bây giờ mình làm cho mẹ mình buồn, mình làm cho mẹ mình buồn mà mình không chịu giải tỏa ngay cái chỗ làm sao cho mẹ mình hết buồn, mình chờ cho mẹ mình chết rồi mình mới làm lễ cầu siêu, thì nó phải tốt một hai thời kinh, có thể là tốt hai ba ngày để mà cầu nguyện. Tôi lấy mình làm cho mẹ mình buồn, mình chỉ cần bây giờ mình tính ra, bây giờ mình tính nhẩm một bài tính đơn giản, mình tốt mà mời một cái ông thầy, tôi bây giờ tôi từ ở bên Washington State, tôi có bốn chỗ, nhưng mà khi mà Đinh Bá Lộc qua đời thì cái nhân duyên mà tôi không phải là sư phụ của Đinh Bá Lộc, nhưng mà tôi là sư phụ của chị của Đinh Bá Lộc, là trong này là cô Nga, mà tôi đặt pháp danh là Liễu Huyền. Thì Liễu Huyền gọi qua thì thường thường tôi mỗi một tháng tôi ở một bốn chỗ, một tuần ở một chỗ, tôi điều hành bốn cái hệ thống của tôi. Tôi có một làng A Di Đà ở tại Conroe, Texas, cách Houston chừng 2 tiếng lái xe. Chỗ đó tôi không có lập chùa mà tôi lập cái làng. Cái làng đó có nghĩa là nơi mà dưỡng lão, một cái dưỡng lão của Phật giáo. Nhưng mà nó khác cái chuyện dưỡng lão của chính phủ Hoa Kỳ, cái chỗ là khi quý vị vào trong dưỡng lão thì quý vị chờ chết. Quý vị vào trong cái dưỡng lão vì quý vị không thể sống như con cái ở Hoa Kỳ, hoặc là con cái quý vị bận rộn không thể lo quý vị, thì vào đó tôi lập một cái làng. Ở trong cái làng đó không hẳn là Phật giáo, nó có khoảng 10% là người Công giáo. Và trong cái làng của tôi nó là đặc biệt. Quý vị biết cái làng không? Cái làng là cái gì? Cái làng nó khác cái chùa. Và hồi xưa ông bà mình có kêu là gì? Pháp vua thua lễ làng. Thì cái làng của chúng ta là cái hình ảnh một cái ngôi làng của Việt Nam Cộng Hòa. Tôi là một ông tăng Việt Nam Cộng Hòa. Tôi đi tu, tôi có lý tưởng, tôi có lập trường và tôi có cái chánh kiến. Lý tưởng của tôi là gì? Tôi đi tu để tôi đi. Đi tu nó có nhiều lời thầy lắm. Mà tôi xin giới thiệu quý vị, thầy chùa khác thầy tu chỗ nào? Nhiều người chỉ nghĩ là thầy chùa với thầy tu giống nhau, hoàn toàn khác nhau. Quý vị hiểu thầy chùa là cái gì không? Bây giờ tôi thí dụ bây giờ nha. Một thằng bạn nó mượn chiếc xe của quý vị đó, nó đi ngày mai nó trả. Nó đi một tuần rồi nó mới trả. Thì quý vị hiện thầy ấy mày, mượn xe chùa sao lấy luôn? Hiểu chưa? Rồi quý vị mượn một cái máy cắt cỏ. Quý vị nói tôi mượn cắt cỏ vậy tao cắt bữa nay tự nhiên tháng 5 là mùa xuân cỏ nó lên. Nó mượn rồi nó không trả. Nó hẹn 2 ngày nó trả, nó gọi là ê mày, cái máy cắt cỏ sao mày không trả cho tao mày? Tao bận rồi, ê nhớ kỹ không phải của chùa nghe không? Thì như vậy cái gì mà chùa tức là xài không tốn tiền. Thì bây giờ quý vị nhận rõ thầy chùa thầy tu khác nhau chỗ nào. Thầy chùa là cái thầy ở trong cái ngôi chùa, một cái ngôi ông thầy chùa là một cái ông từ giả cha mẹ của mình. Tức là cha mẹ mình mang nặng đẻ đau 9 tháng tu mang 3 năm bú mốt, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô con ngủ, nuôi từ khi ra đời không có một miếng tả. Rồi tất cả các cũng nuôi cho tới khi dẫn cho đi học tiểu học, đến học trung học, đại học, đại học. Rồi nhưng mà ông thầy này đó chưa trả ơn cha mẹ, chưa trả ơn tổ quốc. Khi mà những người lính của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, người ta hy sinh xương máu để người ta chiếm bảo vệ miền Nam 20 năm, sống trong vòng tay tự do của lá cờ vàng ba sọc đỏ, thì mấy ông thầy này là trốn lính vô chùa ở. Rồi ông đi tu không có lý tưởng gì hết, đi tu để mà mượn coi như ẩn dương đương Phật. Thì cái thầy chùa đây có nghĩa là vô đi được đi tu để là ăn trên ngồi trước, đi tu để chúng sanh bưng cơm bưng nước hầu hạ cho mình, cái loại kêu là thầy chùa. Nhà thì ở là gì? Ở chùa gì? À, nhà ở là không có trả tiền bill. Điện chùa là điện chùa Phật tử bấm chức bằng ra chính khí bá tánh trả tiền điện. Điện thoại xài cũng là đệ tử trả tiền. Cho nên tất cả mọi thứ từ ăn uống bệnh tật xe cộ là đệ tử cung cấp. Cho nên là ở chùa tức là cái ông thầy này ổng không có làm gì lỡ chúng sanh, mà ổng kêu là nói ăn chùa ở chùa, và coi như ông là dùng cái loại không có lỡ chúng sanh, đó là thầy chùa. Còn thầy tu là đi phải có lý tưởng, đi tu để làm cái gì? Công cha nghĩa mẹ của thầy mình chưa trả nợ, trong khi đó ông thầy chùa là nợ mẹ chưa trả, nợ cha chưa trả, nợ tổ quốc chưa trả, vô đó ăn trên đầu trước. Cho nên từ nay quý vị nhận diện được thầy chùa, thầy chùa là cái loại ăn bám của chúng sanh. Quý vị hiểu thầy nói cái gì chưa? Còn thầy tu là gì? Tu là sửa đổi. Thầy tu là gì? Ngày tôi đi xuất gia, tôi lại ba má, tôi lại ba má, con xin hết cái nợ là con mượn cha mượn mẹ 9 tháng cu mang ở trong bụng, 9 năm bú mốt, rồi chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô mẹ ngủ, ngày xưa không có tả. Mẹ nuôi con lớn lên, tới 9 tuổi con vào chùa, là con xin nợ cái nợ này. Con bây giờ, con khất cái tội bất hiếu không lo cho cha mẹ hiện đời. Nhưng mà con vào đây con nhận tất cả những người lớn tuổi đàn ông là cha con, tất cả những người lớn tuổi đàn bà là mẹ con. Con vào đây con không phải là ăn trên ngồi trước. Thầy chùa là tu để thành Phật, nhưng mà thầy tu để thành đất. Tu thành Phật để ngồi trên bàn thờ cho ta lại, nhưng mà trong ngày chỉ có một Phật Thích Ca, phải không? Còn thầy tu đó, nhận ông già mình đó là Phật Thích Ca, bà già mình là Phật Quán Âm. Cho nên thầy tu là tu tâm dưỡng tánh, phải đi làm, phải đốc thế và phải phục vụ chúng sanh. Như vậy quý vị phân biệt là thầy tu và thầy chùa khác với nhau. Tại tôi dám nói chỗ này, quý vị hỏi hàng đệ tử của tôi. Bây giờ tụi con xác nhận tức những đồng bào ở đây là người Baltimore lần đầu tiên tôi đến đây. Tụi con đệ tử có thầy, ai đệ tử có thầy đưa tay lên, đưa tay xuống. Tụi con xác nhận sư phụ nói, sư phụ hiện giờ sư phụ vẫn còn đi làm phải không tụi con? Dạ. Sư phụ vẫn đốc thế phải không tụi con? Dạ. Sư phụ vẫn là cái người trước 75 sư phụ phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và hiện tại bây giờ sư phụ chưa từng bước về Việt Nam. Ngay tại cái làng A Di Đà con đưa tới sự, sư phụ có một cái đại đền thờ ghi coi như tưởng niệm 50-500 ngàn đồng bào thiền nhân tử nạn. Sư phụ kéo hai chiếc tàu, một chiếc tàu tượng trưng từ đảo Bi Đông Ga Lăng và một chiếc tàu tượng trưng từ đảo Nam Dương Ga Lăng. Một cái là bên Bulao Bi Đông của Ma Lai, một cái của Nam Dương. Một chiếc tàu có thờ Đức Mẹ Maria tượng trưng cho người Công giáo rời bỏ chế độ cộng sản. Một chiếc tàu có hình tượng Đức Quan Thế Bồ Tát tượng trưng cho những người Phật giáo đi tìm tự do. Là lần đầu tiên một thầy chùa mà thỉnh Đức Mẹ La Vang về trong một cái ngôi làng Phật giáo và thỉnh các vị, các đức cha, đức ông làm lễ phép tượng. Ở trong đây người nào Công giáo đưa tay thầy coi. Có ai người Công giáo không? Lại làm phép tượng. Phép tượng là cái phép để mình thờ một cái tôn tượng. Các cha lại làm phép. Rồi như vậy, cái người trưởng làng ở trong làng tôi là một cái người Công giáo. Bởi tôi nói sơ. Và trong cái làng của tôi nó có một cái đền thờ tổ quốc ghi hơn. Trong đó tôi thờ ai quý vị? Tướng Phạm Văn Phú, tướng Nguyễn Phan Nam, tướng Lê Văn Hưng, tướng Trần Văn Hai, tướng Lê Nguyên Dĩ, đại tá Hồ Ngọc Cảnh, trung tá cảnh sát Nguyễn Văn Long, 58 đội ngàn quân đội Hoa Kỳ đã hy sinh bảo vệ miền Nam và hàng nhiều quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa đã chết cho tổ quốc. Tôi thờ mấy ông tướng đó là quý vị. Tôi thờ thiếu tá Nguyễn Văn Thà và các chiến sĩ Hồ Quân đã đánh Trung Quốc tháng 12 để bảo vệ Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa. Như vậy tôi bày tỏ cho quý vị biết tôi là ai. Tôi là ông thầy có lý tưởng quốc gia, có lập trường chống cộng, không ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản. Cho nên tôi thờ cái đó, tôi lên án hồ tặc Hồ Chí Minh là tội đồ dân tộc. Bây giờ trong này có người qua hỏi tôi làm sao biết được sư quốc danh và sư quốc gia. Tại vì sư quốc gia là thời Việt Nam Cộng Hòa, sư quốc danh là thời thờ máu. Nhưng mà xin lỗi, có nhiều sư quốc danh dẫn thờ Việt Nam Cộng Hòa, họ treo lá cờ, nhưng mà muốn biết hay không dễ lắm, lấy cái hình hồ tặc Hồ Chí Minh biểu sư đầu đái vào mặt Hồ Chí Minh, sư là sư quốc gia, sư đạo không gia dám đái vào cái tên hồ tặc là sư là sư quốc gia. Tôi nói thẳng, tại tôi là cái người thầy tu chứ không phải thầy chùa, tôi là tu sửa những cái gì sai trái. Như vậy bữa nay tôi giới thiệu thành phần tôi đi làm, tôi đóng thế, tôi lập làng Di Đà để nuôi các cụ già sợ cái địa ngục trần gian là cái nước sinh hôn ở Hoa Kỳ. Ở trong này có những người đã có đất trong này Di Đà, có tôi đưa tay lên bằng chứng. Cô này cô vô đó, tại sao cô vô? Ở trong này cô có mấy đứa con trai, tại sao cô vô? Đúng vậy, con trai cô nó có hiếu, ngay cả tôi làm lễ đây tôi vẫn cư ngụ tại nhà của con trai của cô. Tuy nhiên ở Hoa Kỳ này khi tuổi già đến, quý vị có ai thoát được con đường sanh lão bệnh tử không? Không có ai hết. Tôi hỏi quý vị, bây giờ đó người giàu nhất giống như là George Steve của công ty Apple, ông có 20 tỷ đô la, tương lai ra được rỡ thì ông bị ung thư. Và ông mới nói câu này, ai trị cho tôi hết ung thư tôi ký giấy donation cho 20 tỷ đô la. Như vậy ở trong này quý vị, cái thân trời tôi nghèo quá, tôi khổ quá, nhiều người gặp thầy thượng tọa chắc giúp dùm cho tôi sao giàu. Tôi nói có ung thư gan không? Nó dạ không. Có ung thư ruột không? Nó dạ không. Có ung thư phổi không? Dạ không. Tôi nói không có ung thư phổi là ông đỡ 1 triệu đô la tiền trị bệnh, không có ung thư gan là đỡ 1 triệu đô la tiền ghép gan, không có ung thư thận là đỡ 1 triệu đô la tiền thay thận, không có ung thư máu là đỡ 1 triệu đô la tiền ghép tỷ, à, không có đuôi đít trầm ngọng, mấy ông là instant, má của mấy ông, ba mấy ông để lại cho một gia tài là 5 triệu đô la. Phải không quý vị? Quý vị giàu hơn Joseph rồi đó. Cái đầu tiên mà chúng ta làm khỏe mạnh, chúng ta không thấy cái tài sản của chúng ta không phải là nhà lầu xe hơi, mà chính tài sản của chúng ta là sức khỏe. Quý vị có đồng ý không quý vị? Từ đó quý vị nhìn kỹ những cái lời nói của tôi. Như vậy tôi biết gì, biết rõ thầy là ai rồi. Thầy là cái người có lập trường chân chính, có lý tưởng. Và thầy đưa mấy bà già này vô làm để làm cái gì? Khi mà người con người ta đó, cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính thánh tới ngày. Cái câu này quý vị ngẫm nghĩ nó đúng lắm. Bây giờ trong này ai đã có con trai đưa tay thầy coi đây. Đưa con trai. Ai đã có con gái đưa tay thầy coi. Đưa xuống. Ai có con dâu đưa thầy coi. Đưa lên. Rồi bây giờ quý vị muốn làm thầy bói không? Tôi chỉ cho cái này đúng nè. Bắt đầu chẳng hạn như bây giờ cái bà kia bà nói thầy coi giùm tôi con cái của tôi nó thế nào. Thì hỏi bây giờ đó, bà có mấy đứa? Bây giờ tôi có 3 thằng con trai và 3 đứa con gái. Thầy coi mấy đứa nào có hiếu được nó, giờ mà hỏi thôi. Mấy đứa lập gia đình, mấy thằng con trai có gia đình nữa? Dạ, tôi có 3 thằng con trai, tôi có cháu nội rồi. Còn 3 thằng con trai chưa có vợ. Như vậy không cần lật sách tử vi, không lần lấy cái ngày chấm sao chấm hạn gì, thì cái 3 thằng con trai mà có vợ thì 3 thằng đó đã mang tội bất hiếu, và 3 thằng con trai chưa lấy vợ, 3 thằng đó đang có hiếu, đúng không? Vỗ tay đi. Như vậy nó hỏi tiếp, vậy xin hỏi chồng đó, nó bất hiếu từ lúc nào? Chồng đó nói cho con, không cần có ngày, không cần có sao lỗ hầu kéo đô, mà có thể nói thẳng thắn rằng thằng con trai của quý vị bất hiếu từ khi biết yêu, và thằng con trai của quý vị bất hiếu từ khi cưới vợ. Hiểu chưa quý vị? Như vậy cái điểm này bữa nay tôi dùng cái lời, cái cuộc đời của cái ông đệ tử, mà ông đệ tử chưa từng gặp mặt, khi sống chưa từng gặp mặt, mà khi chết tôi phải đưa đám. Quý vị thấy một cái điểm lạ lùng không? À, ông này là có một ông sư phụ. Ông sư phụ đó ở rất bên, ông sư phụ đã đi về cõi Phật trước rồi. Thành ra tôi là cái ông thầy mà coi như là bất đắc dĩ cái connection này vô cái bà chị này. Bởi vì khi quý vị làm ơn cho ai đó, quý vị làm ơn cho anh A và anh D sẽ trả ơn. Ví dụ thầy nói không? Thành ra đời nó có cái lực thích cười lắm. Như vậy tôi hỏi quý vị bây giờ là, giờ tôi nói cho những người con mà có cha có mẹ nè. Bây giờ tôi hỏi trong này, quý vị ở Mỹ này ai cũng phải mượn nợ nhận ngân hàng, đúng không quý vị? Ai cũng phải mượn nợ xe và ngân hàng, đúng không? Bây giờ tôi thí dụ, bây giờ quý vị mua xe của công ty Toyota, phải không quý vị? Toyota nó cho quý vị một cái coi như cái nợ, à, hoặc là công ty Lexus nó cho quý vị một cái nợ, Mercedes nó cũng cho quý vị cái nợ. Người nào giàu đó thì cái xe Mercedes 70 ngàn, đau 50 ngàn, nợ 20 ngàn. Người nào mà nghèo thì đau 10 ngàn, trả lại trả góp coi như là 60 ngàn, 40 ngàn. Mà có cái người nào ngu không? Mượn nợ của cái hãng xe Mercedes mà hàng tháng ký chấp trả nợ cho cái thằng Lexus, có nào ngu vậy quý vị? Có không? Như vậy mà có nó ngu đó. Nó mượn nợ của cái hãng xe là má nó. Nó mượn má nó 9 tháng ở trong bụng. Nó mượn cái tinh trùng của ông già nó. Nó mượn cái trứng của mẹ nó. Nó mượn sữa của mẹ nó. Nó mượn chữ của ông già nó. Ông già nó hà tiện từ xem cây xanh đẻ đẻ để đưa nó vào đại học, nuôi cho nó lớn lớn là kỹ sư bác sĩ. Nhưng mà nó lại trả nợ cho con vợ nó. Quý vị thấy nó người ngu không? Nó ngày nó còn ngu hơn là thiếu nợ của Toyota mà trả nợ cho Lexus. Quý vị thấy rõ không? Tôi nói cái này để cho từ nay những cái đứa nào nó khôn một chút thì nó trả nợ cho đúng ngân hàng. Vì nó trả nợ cái kiểu lộn chủ, nó trả hoài cho tới ngày nó băng rớt xì luôn. Tại trả lộn nợ chứ làm sao trả hết nợ. Cũng vậy, tôi nói con trai rồi tôi nói con gái. Con gái cũng vậy, má con cũng nuôi con 9 tháng, rồi cũng 3 năm bú mốt, rồi cũng mang nặng đẻ đau, nuôi con cho đã đừng. À, con gái nợ của má con, của ba con, mà con đi mất chết cho chồng con, như vậy cũng là trả nợ lượng chủ. Cho nên từ nay tụi con phải làm ơn, làm ơn tụi con một năm có đúng thiệt, một năm 365 ngày, mỗi một ở trong này nè, ai đi làm hãm được thầy coi, một tháng tụi con lãnh mấy lần check, mấy lần check, bốn lần check. Ok, cái check đó là ai giữ, lãnh về ai giữ? Bà xã giữ phải không, hoặc là ông xã giữ phải không? Ok, một năm có mấy ngày mới được đi, một ngày mới được đi, một năm có mấy ngày pha được đi, một ngày pha được đi. Như vậy tôi tiếp cái chuyện nào có trả nợ nha. Bây giờ thầy nghĩ nè, má con á, ngày tướng thai là phải giái ông bà trời Phật, đi đứng thì sợ gì cái thai nó hư, rồi ăn cái gì đó, khi mà giàu tụi con đã có gia đình rồi, tụi con hiểu mỗi bữa hành hạ, rồi khi đẻ ra đó 9 tháng trời, hai cái tháng cuối cùng là đi nặng, mỗi một đêm thức giấc cần trăm lần để đi tiểu, rồi đẻ ra đau đớn kinh khủng lắm. À, như vậy mà thầy nghe cái tiếng khóc con trẻ là mừng hơn được bạc được vàng, cái gì thấy rõ không? Mà nếu mà mẹ mình mà không có thương mình thì làm sao mình có mặt ở cõi đời này? Ở cho nên tụi con dai của mẹ con rất là nhiều, tổng trừ nhân chia theo cái tỷ lệ của các cái toán Hoa Kỳ, nuôi một đứa nhỏ từ khi lọt lòng mẹ cho tới ngày nó học xong high school là tốn khoảng 400.000 đô la, rồi cho nó vô high school rồi đó, nó vừa tốt nghiệp high school đó là mua cho nó chiếc xe cũng xem sao ngang ngửa cũng phải 20.000 đô la, rồi á nó đi học xứ Thú Đình Loan mình cũng phải cho tiền nó, nuôi nó 4 năm đại học đó, rồi cộng thêm nó vào trong bác sĩ nó học 8 năm, thì như vậy ba má cũng phụ cho nó trả tiền. Khi nó ra lấy bằng bác sĩ xong á là nó nợ khoảng 400.000, cộng với 400.000 mình nuôi nó lên là nó nợ sắp xỉ 1 triệu đô la, mà đa số là nợ của cha và mẹ, đa số là nợ của cha mẹ. Nhưng mà khi nó ra trường, nó đi làm có dốt rồi thì nãy quý vị đưa tay một tháng là 4 lần tiền lương, nhưng mà quý vị mất phi minh cho ai? Quý vị mất phi minh cho hồn ni quý vị, mà trong khi một năm có 54 tuần lễ, quý vị mất phi minh 53 tuần lễ lộn chủ, trả nợ lộn chủ, một năm chỉ trả đúng nợ của mẹ mình có một ngày bỏ được đi, chưa chắc trả cái chắc nữa. Mỗi đường đây trong ngày người nào sộp lắm á là cho mẹ 200, sộp nữa cho 300, nhưng mà cái chắc mình lãnh là 400 tới 1.000. Nhưng mà hồn đi của quý vị á là coi như quý vị phê manh 53 tuần lệ. Như vậy quý vị thấy rõ không? Thế rõ tại sao người ta kêu con là nợ, vợ là quản gia. Rõ ràng nó không có nuôi mình gì hết. Mình dai sữa của mẹ, mình dai cái bụng của mẹ, mình dai cái tinh trùng của cha, mình dai tiền của cha, mình trở thành một cái ông này ông kia, mình sinh ra mình là trần gian trụi. Rồi mình mượn đủ thứ của chữ của thầy và cấp của nhà trường, nhà của ngân hàng, xe của dealer để mình thành một cái ông này và nọ, thành những đại gia. Trong này tôi biết nhiều đại gia lắm. Đại gia là đa dạy. Bây giờ thấy rõ, bây giờ từ nó thẳng luôn. Như vậy từ nay để mà làm nhân cái duyên cái thằng Đinh Bá Lộc là nó chết, đệ tử chưa từng thấy mặt khi lúc sống, nhưng mà tôi phải đưa tiễn nó về khi lúc nó chết. Thành ra quý vị tập ơn, tôi không phải biểu quý vị bỏ cha bỏ mẹ, nhưng mà suy nghĩ lại, bây giờ cái đầu tiên hiểu được như vậy rồi, bây giờ chờ cho tới khi cha mẹ mình chết thì thầy thông lai qua cầu siêu bút cái vé máy bay, mà bút chết tôi biết ngày trước không quý vị? Không biết ngày trước, cho nó mua vé rất là mắc, phải không? Thành không mua được anh sale, rồi phải đưa đón, rồi phải lo cho thầy chỗ ăn chỗ ở, rồi thầy phải kéo cả cái thanh đoàn thầy đi, tốn tiền đủ thứ, rồi phải bông phải qua chi bằng. Bây giờ chính nhẩm bây giờ cái tiền máy bay của thầy là cũng 500 tới 1.000, rồi tiền ăn tiền uống chi phí tiền bông tiền qua đủ thứ tiền cho 2.000 nữa. Thay vì bây giờ đó mình binh vợ mình chữ mẹ, mình binh chồng mình chữ cha, thì mình chờ cho khi hết tội đó mình vô mình xin sám hối, mình vô chùa mình xin sám hối, mình lại 108 này sám hối không hết đâu, rồi còn phải bỏ bì thư cho hòa thượng. Thay vì cái bông cái hoa đó mình vô cúng Phật, thì bây giờ quý vị đa số trong này có ai từng đi Phật Ngọc chưa? Đi coi đưa tay cho Phật Ngọc, đưa tay mạnh lên rồi xuống. Ở trong này Phật Ngọc, bây giờ thứ nhất Phật giấy là thuộc Phật đồng, Phật giấy là thuộc Phật đất, Phật đất thì thuộc Phật đất sét, Phật đất sét thì thuộc Phật đồng, Phật đồng là thuộc Phật Ngọc, nhưng mà Phật Ngọc thì thuộc Phật gì? Thuộc Phật thịt. Phật thịt là ba má quý vị đó, nghe chưa? Từ nay tới có dạy mà đi vô chỗ Phật Ngọc, Phật đồng, Phật đất, Phật xi măng, Vì cái Phật này á, nó chưa từng. Bây giờ quý vị tôi hỏi quý vị nè, quý vị có hai đứa con, quý vị cần đi làm overtime, chạy vô lại bà Quan Âm cúng lễ chuối bỏ 500 trong thùng quốc sư bà Quan Âm, quý vị không? Quý vị không, chỉ cần lại ôm bà Quan Âm bằng thịt, ông Thích Ca bằng xương. Mẹ ơi, bữa nay con cần đi làm overtime, thầy Thông Lai chỉ mẹ là Phật thịt của con, mẹ không phải là Phật Ngọc, nhưng mà mẹ giữ được hai cháu quậy được không con? Được liền. Cho nên tôi nói rõ cho quý vị, Phật đồng, Phật ngọc, Phật kim cương không bằng Phật thịt. Ở đây ở nhà ai có Phật thịt đưa tay thầy coi lên coi. Đó, cái Phật thịt này ngon hết. Nhớ chưa? Phật đồng, Phật ngọc, Phật đất là Phật dỗn. Phật dỗn. Tôi nói thẳng luôn. Rồi như vậy, muốn cầu an cho người mẹ mình, mình đang chửi mẹ mình binh vợ, mình chửi chồng mà mình binh chồng mình, chửi cha mình, chửi chồng mình, thì bây giờ thay vì đó, muốn ông thầy lại cầu an cầu siêu là tụng kinh Quan Âm Phổ Môn mắc công lắm. Bây giờ không cần nhiều cái gì tin tôi đi, thay vì mua bó bông vô cúng Phật thì mình mua bó bông mình kẹp tay lại, mà già mới giận mình nói tao từ mày, tao nhận mày binh chồng binh vợ mày, cái gì âm thầm lại ngồi đi. Người cha mẹ chứ lúc nào cũng thương con, đúng không quý vị? Cha mẹ không bao giờ mà giận con đâu. Rồi bây giờ lần đầu tiên á, là lần mẹ mình đang giận, gọi mẹ gọi cửa, gọi ba lần bà sẽ mở ra cái buông bông này, mày đi đâu mày buông bông đây, phải không? Thì nói dạ con, mày vô cúng Phật không? Mày là thường thường thấy là cái bông lại bỏ bằng thờ cúng Phật. Bây giờ bữa nay mày nghe ai mà bị buông bông mày không cúng Phật vậy? Nói dạ, sư phụ Thông Lai ở mới đâu từ đâu đến ông phiên coi, từ nay đừng có cúng Phật đồng, Phật đất, Phật siêu mang, mà nên cúng Phật thật. Phật thật tới đâu? Đây nè, bắt đầu nhà Phật thịt là mẹ cái mình quỳ xuống, mình quỳ xuống đưa bó bông, cái bạn nghe cái Phật thịt cái sững sờ, cái nó ôm bó bông, phải không? Mẹ ơi, mẹ là Phật thịt của con, Phật thịt quý hơn Phật đồng, Phật đất. Thì bây giờ nhớ kỹ nha, nhưng mà bà bắt lúc nãy cũng còn giận, có ôm bó bông, nó nói tao không cần mày nữa, mày đi về mày lo cho vợ mày đi. Nhưng mà lúc đó cái chiêu đầu tiên cái bó bông là bà già bà mới bớt giận có 10%, bắt đầu mình móc ở trong túi ra cái bao thơ. Cái bao thơ này thay gì đưa cho thượng tọa Thích Thông Lai, thượng tọa Thích Thông Hơi, phải không? Thì mình không có đưa, mình nói mẹ con nghe thầy Thông Lai nó giảng, ông nói là từ nay đó muốn mẹ buồn mẹ giận đừng có cầu an cầu siêu, cũng chờ mẹ chết rất là lâu. Bây giờ đó con bỏ 500 này thay vì con vô trong chùa con bỏ thượng Phước Xương, nhưng mà cũng Phước Xương cái Phật ngọc, Phật đá, Phật đồng không bằng Phật thịt. Bây giờ mà mẹ nhận cái tiền mẹ thì con nghĩ là mẹ hết giận. Cái bả liếc bả dòm, nhưng mà mình định nhớ mình kéo cho thấy là tiền mới cao nè, mà khi mà thấy cái rồi mới bớt giận chưa, bớt giận 70%, bả cũng sẽ làm bộ Phật thịt thì lúc nào cũng thương con lắm, Phật thịt thương đệ tử lắm, sợ đệ tử đau lòng. Thôi mày làm cực quá, mày ngồi giữa từ sáng tới chiều chưa được 500, thôi tao lấy 200 nhân cho mẹ lấy đi. Rồi bắt đầu chưa, bả chứ bả còn có 1% giận nữa, bắt đầu sao mày đứng con vợ mày thương con vợ mày, với mày đâu thương tao, nó muốn điều diễn anh còn sẽ thương má cho nó coi. Hưng vợ như thế nào, hưng mẹ như thế đó. Hết giận không quý vị? Hết giận. Đó là cầu an cầu siêu khi mẹ còn sống, đúng không quý vị? Tôi chào hàng sơ cho quý vị thấy. Rồi bây giờ nè, tôi hỏi quý vị, quý vị thấy Đinh Bá Lộc chết, quý vị nghĩ sao? Nó chết bắt nó kỳ tử. Cái chuyện này nó đâu phải xảy ra cho mình Đinh Bá Lộc, nó cũng có thể xảy ra cho quý vị, đúng không quý vị? Ngày nay dép dưới giường người đang ngủ, ngày mai chưa thức dậy nữa mà mang đôi dép, có không quý vị? Dép dưới giường, lên giường dội biệt, sống ngày nay không biết ngày mai. Như vậy tôi hỏi quý vị, ở đây á, ở trong này có vị nào mà thường thường mà nuôi gà, nuôi bò, nuôi heo gì cứ làm đi thế nào chị, thì có đưa thai lên đi, thế nào cũng có. Rồi, không được xuống. Cái nghề nào cũng là nghề, thầy không có lên ái cái nghề đó, nhưng mà cái nghề nuôi gà thì ông thấy ông nuôi gà, tôi có từng đi coi các thầy gà, thì cái thầy thầy không nói cái nghề nuôi gà là xấu, nhưng mà con biết không, con nuôi thường thường thầy biết đó, là có một cái công ty nó đưa gà cho con, lúc nó mấy cũng tháng mấy nó đưa cho con, rồi con là cái người có trại có đông có mấy đồ ăn, đúng không con? Cho ăn no rồi tới bao nhiêu tháng là nó lấy con, 49 ngày đó là nó chở, thì nó đem vô là con gà cũng nhỏ nhỏ phải không? Khi 49 ngày ra nó được mấy kg, được mấy bao, thường thường ra được mấy bao? Bảy bao. Bảy bao, rồi trong 49 ngày, thấy không? Như vậy nuôi gà là quả thật con sẽ không có giết gà, đó là con là cái người nuôi thôi, rồi cung cấp cho các cây gà nó có mái, nó sẵn sàng, đúng không con? Nhưng mà gì ở trong cái trại đó, nó tập trung, nó rất là gần chậm dọc. Thành mỗi một ngày đó con phải đi một vòng, con kiểm tra gì vấn đề, nó đạp nhau, nó chết, nó cắn lộn nhau, nó chết. Thì trung bình mỗi một ngày đó con dục ra, chứ còn phải đốt đi có những mười mấy, hai chục con tùy theo cái mùa nắng mùa hè, đúng không con? Rồi, như vậy đó, là mỗi một ngày những con gà ở trong trại gà nó đấu, nó đá, nó cắn, nó giành ăn với nhau, mặc dù đồ ăn, mặc dù nó đang bị ở trong một cái trại tù nhốt lại, mà 49 ngày sau nó đi làm thịt, mà nó giành đá, giành hút cho nó nhau, cái con gà này nó thua, nó không cái gì, nó ngu, nhưng mà nó còn không thương mình. Bây giờ quý vị thấy rõ không? Chúng ta giống như những người ở trong trại gà, phải không? Quý vị trong đời quý vị từ những người mà đã lớn tuổi hàng bảy rồi, quý vị đi bao nhiêu cái đám ma quý vị? Đi hoài à, phải không? Chúng ta sanh ra đời là từ cái bụng mẹ. Chúng ta lên cái con tàu. Con tàu này sẽ đưa chúng ta đi vào trường tiểu học, đưa chúng ta vào trường trung học, đưa chúng ta để gặp những mối tình, để chúng ta kết thành vợ chồng. Chúng ta có con có cháu, đưa chúng ta vào những ngân hàng để mượn tiền để thành chủ nhà. Đưa chúng ta vào dealer để trở thành những người chủ xe. Chúng ta đưa chúng ta vào các shop đứng sân tơ để chúng ta thành la là chủ tiệm này tiệm kia, rồi trở thành đại gia này đại gia nọ, đúng thế chị? Nhưng mà cái đoạn cuối của con tàu có từng cái ga, có cái ga đó thì 3 ngày chết, những đứa bé mà đẻ ra ba trời. Có cái ga đó thì khoảng 3 tuổi chết, cái gì vô bàn thờ trong chùa đó. Có cái ga đó thì 10 năm chết, có cái ga thì 25 năm chết, và cái ga của Đinh Bá Lộc là 49 năm. Còn có những cái ga đó kéo dài tới 70-80 năm, mấy ai được đi cái cuối cùng. Cho dù sống tới 100 năm thì cái đoàn tàu cuối cùng, cái điểm đến cuối cùng quý vị là đâu quý vị? Ở đây nè. Quý vị thấy rõ chưa? Chúng ta cũng giống như những con gà 49 ngày sẽ bị bắt ra và vô lò sát sinh chết. Chúng ta vẫn ủi, vẫn cắn, vẫn móc lẫn nhau, vẫn ăn lẫn nhau. Thì chúng ta không biết rằng chúng ta cũng đi như những con gà đó. Và những con gà đó thì nó đau khổ vì nó là loài, rồi loài chẳng có trí huệ, loài người chúng ta. Mỗi ngày chúng ta đều thấy nhà hoàng này nó biết gì không quý vị? Lúc nào cũng biết gì. Và nhà hoàng này hết người này đưa tới người khác, cũng như hết đợt gà này đưa qua tới đợt gà khác. Như vậy chúng ta không còn để mà ăn vui được. Tôi nói thật quý vị, nếu mà chúng ta nghĩ tới đó đó, chúng ta còn có mơ mộng gì nữa không? Chúng ta thấy cuộc đời này chúng ta đang ở trong một cái con đường, con tàu mà điểm đến đây. Thành ra từ đó thầy nói sao? Thầy không khuyên quý vị chán đời. Và thầy khuyên quý vị nên tận dụng tất cả những cái gì trước khi mình ra cái chỗ mà để mình nó chặt đầu mình nè, ra cái chỗ để nó thiêu mình nè. Chúng ta phải sống hết lòng vì nhau. Cái điệp khúc mà thầy nghe hoài, Đinh Bá Lộc này có biết nhậu không quý vị? Thật ra uống rượu không có xấu. Quý vị có biết ngày hôm qua kia có những người có ngồi trong này là ngồi nghe thầy thuyết pháp tại nhà của thằng gì đó qua đây, nhà của anh Thảo, thì có những tay cầm bia trên tay nó có nghe pháp được. Tôi nói ủa đâu có sao đâu, cứ cầm bia vô đi nghe pháp. Ông thầy thông lai này là ông thầy tu chứ không phải thầy chùa. Thầy tu thoải mái uống rượu không có tội. Bây giờ thầy buồn quá, thầy đang ở trong chùa rồi thầy bị những cái phiền não của cuộc đời, thầy không có tiền để trả bưu bọc cho chùa. Thầy lên thì tụng kinh, thầy giải sầu. Bây giờ quý vị làm neo cả ngày, điêu với những cái chuyện phiền não, biêu bọng, điêu với thợ nó giành giật cái tiền tiếp, tiền bo, điêu với chủ nhà hàng, điêu với đủ thứ chuyện, quý vị buồn quá. Quý vị cầm một chai bia uống, thì cái tâm lực quý vị cầm một chai bia uống rượu để hết phiền não. Và thầy tụng thần kinh, hai cái giống nhau không khác. Phải không quý vị? Hai cái giống nhau không khác. Chỉ có tội hay không á, là chúng ta uống rượu chúng ta quýnh vợ, uống rượu chúng ta nói bậy nói bạ. Thì con anh ở hôm nó thầy xin chú phone đi, con gọi điện thoại thầy, con tính quy y rồi con mắc cỡ quá, hỏi sao vậy? Tại vì con thấy có cái giới gì á không sát sanh thì con bảo đảm con không có giết người được rồi, mà con ăn thì con như mua đồ ở trong chợ con ăn, con không có giết gà sống heo sống, rồi không trộm cướp thì con không có cái đó, không tà dâm là mà vợ con có giữ lắm, con đâu có ngoại tình được. Không nói láo thì con có chút đỉnh, nhưng mà không sao, nói láo với vợ chứ không nói láo với ai hết. Nhưng mà cái uống rượu con khó bỏ quá. Bây giờ con muốn làm đệ tử thầy sao? Tôi nói dễ lắm, tôi bắt ông không sát sanh được không? Bây giờ được. Không trộm cướp được không? Bây giờ được. Không ngoại tình được không? Bây giờ được. Không nói láo được không? Nhưng mà ông nói là nói láo mà không có hại được không thầy? Nói dạ, nói láo mà không có hại cho giữ. Nhưng mà không uống rượu thì ông không chịu giữ, bây giờ được. tôi cấm ông không được uống rượu lái xe, giữ giới đó được không? Nó nói dạ được. Tức là ngồi nhà uống rượu được, chơi với bạn bè uống rượu được, nhưng mà cấm uống rượu lái xe để bị đi dư ai, được không quý vị? Đệ tử thầy Thông Lai mà giống bộ cháu cứ dùng quy y, thầy cho ngồi uống rượu ở nhà bạn, uống rượu ở đám cưới, uống rượu ở tiệc rượu, nhưng mà cấm không được uống rượu lái xe trong cái bản thế giới điện. Hôm nay lắm, thầy cho con giữ cho tụi con, phải giữ cho thầy. Từ đó quý vị hiểu cái đoạn nguyện chuyển là khi mà chúng ta tu là cái trí huệ. Thành ra đối với thầy, những cái người mà đến với thầy chưa có thầy nào giảng pháp mà cho một hàng đệ tử ngồi sau cầm bia rồi cũng làm thầy giảng hay quá, vô cái trục nói cái trục uống. Cách đây hai ngày, nhưng mà không sao, thầy vui. Vui là chúng ta ở cực lạc, mà chúng ta buồn là chúng ta ở cái cõi cực khổ, chứ không có gì hết. Danh từ thôi quý vị ơi. Cực lạc ở đâu quý vị? Đối với tôi á, tôi khuyên đệ tử tôi đi về cực lạc, nhưng mà tôi mãi mãi tôi xin ở lại mọi người này. Tại sao vậy quý vị? Về trong cái cực lạc nãy trong kinh trên đó đó, đất thì bằng vàng, thấy không? Cái hàng rào nó cũng bằng vàng, nó bằng bạc kim cương. Mà bây giờ quý vị, cái gì mà nó nhiều quá thì nó mất giá không quý vị? Nên cõi cực lạc muốn bóc vàng là có vàng, muốn cái gì cũng vàng, nhưng mà ở đây mà tôi mà có vàng tôi mới ngon nè. Quý vị thấy rõ một cái điểm đó không? Từ đó thầy mới nói rõ rằng người ta cứ đi mơ những cái thiên đường ở đâu hết, người ta cứ mơ những cái cực lạc ở đâu, cực lạc có đó. Nhưng mà nếu mà ở cái cõi này mà chúng ta bằng lòng với hiện tại, chúng ta có cực lạc ngay. Tôi thí dụ, tôi cảnh cáo những bà vợ có những ông chồng nhậu, nên lấy cái bài học của cái ông Đinh Bá Lộc này. Tôi bảo đảm, vợ lập tôi mất rồi, nó đang đứng ra để trước thêm nói chuyện với nó. Tôi bảo đảm quý vị, cái điệp khúc tôi nghe đi nghe lại hoài, ông chồng mà còn sống đó, mà biểu bà đi bia đó, bà cằn nhằn quá, này chẳng thôi này bia đúng là đến giá mà mua hoài. Rồi em vô mua cho anh mấy cây thuốc, thuốc đúng này mắc quá cũng chửi. Ông chồng có hai niềm vui là rượu và thuốc, phải không? Mà bây giờ đó, tôi hỏi quý vị, muốn thằng chồng nhậu hay là chồng cờ bạc, quý vị chọn chồng nào? Chồng nhậu nó tốt lắm. Quý vị mà có con gái con trai đó mà chọn rể đó, quý vị chọn thằng rể nhậu hay là rể cờ bạc? Rể nhậu, rể nhậu thì nó còn mời mình uống ké để tốn tiền đó. Phải không quý vị? Mà quý vị nhớ đó, cái thằng nhậu nó tốt hay là cờ bạc nó tốt? Thằng nhậu nó thảo không có thằng nào ngồi uống mình hết á. Phải không quý vị? Tôi thấy rõ ở trong này có một câu chuyện sự thật xảy ra trong gia đình của ông Đinh Bá Lộc. Gia đình Đinh Bá Lộc này quý vị ai là ông già của Đinh Bá Lộc. Câu chuyện này tôi nói có sự certify của gia đình Đinh Bá Lộc. Ông chết ba mươi mấy năm rồi. Ông là một người nằm ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông cũng đi tù rồi và sao ông chết. Ông chết ba mươi mấy năm rồi, nhưng mà ông có thần lễ Công giáo, không biết là lễ Công giáo bên này có đây không? Có đây không? Có thầy. Đưa tay thầy coi coi. Sơn không? Có Sơn không? Rồi không cần thôi, tôi biết cái câu chuyện này có thật. Nhưng mà trong khi đó, ông lại kết cái thần lễ Công giáo này. Khi ông về đó, ông nhập vô một người con trong gia đình đó, ông nói tôi thương lễ lắm, hỏi sao vậy? Vậy thần lễ này nó tin Công giáo mà mỗi lần nó nhậu, nó rót ly, nó mời ba nhậu. Quý vị thấy rõ không? Cho nên cái nhậu rượu nó không có cái gì mà sai trừ được không? Quý vị nhậu, quý vị nói bậy nói bạ, quý vị đánh vợ đánh con hoặc là đánh lộn với bạn bè, cái uống rượu đối với thầy nó không có sai. Mà cái người uống rượu để mà đem hạnh phúc cho bạn bè, uống rượu để tỏ cái tình mình rộng rãi, hay là uống rượu để trở thành một người xấu xa mất tư cách, thì cái chuyện đó là chuyện của quý vị. Thành ra thầy không lên án. Mà bây giờ tôi thấy giả sử mà cái người chồng đó mình cứ tưởng chả sống dai hoài, khi tôi đi rất nhiều đám, có cái tay nằm đó thì bà vợ bà xách vô lốc bia, bà mua một chai Remy Martin, bà nói thầy cúng dùng cái rượu này cho chồng tôi, trong đời tôi thì tuyệt đối không được cúng rượu, nhưng mà sao tôi phải cúng rượu quý vị? Bà nói rằng cái này con sống hối với chồng con, hỏi sao vậy? Con chết cũng năm nay con 49 tuổi, cũng giống như là cái ông Đinh Bá Lộc này. Quý vị chơi với bạn bè quý vị để ý thôi, đàn ông á tới 49 tuổi nhiều người bị sơ đơn xích rách lắm. 49 tuổi là đại hạn của đàn ông, người nào có phước thì hao tài, người nào thiếu phước thì tạm mạng. Cho nên tôi nói rõ cái chuyện Đinh Bá Lộc này, Thì tôi có một đám cưới ở San Jose lâu rồi, thì cái bà đó sắp vô một lốc bia và một chai Remy Martin. Mà ví dụ cái lượt tôi đâu có được cúng rượu, thì bà đưa mấy ông thầy, cái ông không thầy nào chịu cúng hết. Cái bà nói thầy có chịu cúng rượu thì nên cúng chứ, đâu có sao, ông uống ông xỉn với tôi có xỉn đâu mà tôi không cúng. Cái bắt đầu thay vì lên danh rượu, lên dân rượu thì hồi trưa hồi sáng rồi quý vị thấy là vợ của Đinh Bá Lộc á là dân cái gì, dân trà hả quý vị. Nhưng mà đúng ra đó dân trà Lộc không có uống đâu, phải không? Mà dân rượu nó mới uống, phải không? Bây giờ tôi hỏi chiều nay có ai có rượu dân Lộc không, đưa tay coi con có mua rượu sẵn không. Chiều nay thầy yêu cầu con nha, con đem rượu vô thầy cúng cho Đinh Bá Lộc trước khi nó về trên trời. Trên trời không có rượu đâu con ơi. Vì thấy thầy chịu chơi không? Ông nào có rượu tôi nói thiệt á, chút nữa là thay vì dân ba ly trà, mà chiều nay tôi cúng á là tôi dành cho bạn bè cúng cho nó. Cái mong là sáng vợ nó cúng rồi, chiều nay ai muốn dân rượu cho thằng Lộc đưa tay coi tôi, đưa tay lên đi. Ngon à, có rượu thiệt rồi, hai tay, hiểu không? Cúng rượu gì, đừng có rượu rẻ tiền nha. Tại vì rượu mà bắt tiền còn dư đưa cho thằng cháu nó hưởng sai. Bây giờ tôi, chiều nay đó tôi sẽ vợ của Đinh Bá Lộc nghe đây con ngồi đó vậy tới phiên con, nãy giờ thầy con bận rộn tiếp khách, con nó là Cao Thị Hoa phải không? Bây giờ sư phụ cũng không nói chuyện với con nhiều, chỉ bữa đó hộ niệm trong phòng ICU. Rồi bây giờ là gặp con đây là lần thứ hai, không có nói chuyện nhiều mới biết tên con là Cao Thị Hoa thôi. Bây giờ thầy coi mối sơ nha. Con á là thuộc cái loại vợ hiền. Đàn bà ở Mỹ là đa số đó là lấy đi phớt, nhưng mà như con Lộc nó có cái phước là hình như con có đi làm phải không? Con làm nghề gì? Mà người ta đó, vợ người ta đó là làm bao nhiêu là thu tiền của chồng. Nhưng mà con hình như con là con nợ tiền của chồng có không con? Đúng không? Cái gì thế, tôi nói đúng không? Vỗ tay đi. Nhưng mà thầy hỏi con một cái điểm nữa nè. Khi mà Lộc nó chơi bạn bè nó đi nhậu con có cằn nhằn không? Có, bởi vậy tôi mới nói cằn nhằn. Phải không? Cái gì cũng được, đi làm đưa cho anh uống. Mà anh Lộc à, anh uống vậy đó, anh rủi bệnh hoạn rồi con mình nuôi sao lớn con. Cái nói vậy anh ơi, anh uống rồi rủi uống rượu chạy xe bị đi dư ai, anh ơi anh uống này anh sai xưa vậy em cứ lo lắm. Có không, anh đi cả đêm anh mới dẫn về. Nhưng mà hồi tối tới giờ thầy đọc được cái tư tưởng thì nhớ ngày hôm qua lúc mà chồng con chết rồi đó, là khi cái xác còn để trong cái chưa để nhà hoàng, là con ngồi ở trong nhà con ôm hai đứa con khóc, là con lại con nhìn cái hình mà hồi đám cưới con lật lật ra, con nói anh ơi anh bây giờ phải chi anh sống lại đó. Em muốn, anh muốn uống rượu nào em cũng mua cái đó cho anh uống. Nếu không thì bây giờ cái gì thì mua cho nó uống đi. Nhưng mà tôi lấy rồi, tôi nói cho mấy cái bà mà có chồng á, tại vì mình nghĩ chồng mình sống hoài thì nó mình cằn nhằn, mà khi chồng mình chết rồi đó anh ơi, bây giờ thì giả sử nha, Lộc nó sống lại mà một ngày nó nhậu ba cửa không cho không? Cho không? Bây giờ nó sống lại, thấy chưa? Bây giờ là chồng muốn cái gì cũng cho hết. Thì như vậy quý vị mà có chồng nhậu ráng về mua chồng uống thì nó chết rồi. Đúng cái thể, vỗ tay cho mấy ông. Quý vị sẽ có điểm đó không? Cái câu đó là thằng Lộc nó thèm gần chết, phải không? Tiền cũng đưa, làm bao nhiêu tiền kiếp gì cũng nộp cho nó hết rồi. Nhưng mà ngược lại đó, không mua rượu gì con nghĩ Lộc nó sống lâu phải không con? Con nghĩ Lộc đâu có chia tay lẹ vậy. Chả biết nó chia tay lẹ vậy là nó muốn rượu nào cũng mua, mà rượu bắt cỡ như là nhà của Thảo cũng mua luôn. Ý thầy nói cái chỗ này là chúng ta thì giỡn thôi, nhưng mà thật ra đó, chúng ta nên nói những cái mà người nghe muốn nghe. Chúng ta nên mua rượu khi người đó còn có khả năng uống, đừng có chờ người đó vô nhà hoàng rồi quỳ đó khóc thúc thích anh ơi anh muốn uống rượu em mua cho uống, tôi lấy rồi. Thành ra từ nay mấy bà nào mà có chồng thèm rượu về nó cho uống đi, để vài bữa trả vô đây uống rượu cũng không ai uống. Nhưng mà chiều nay để cho thầy thấy thầy lòng thầy tu rất là chịu chơi. Chút nữa ai mà có rượu á cứ đem lên đây. Cái này là tại vì bây giờ tôi hỏi quý vị nè, những người bạn nhậu đã từng nhậu, nhận nhậu với ai đã từng nhậu với Đinh Bá Lộc, đưa tay thầy coi, đưa tay xuống như vậy là bây giờ có phải tiễn đưa Lộc về bên kia không, mà đưa rượu trà nó có uống không? Đưa nó bia, ít nhất là bia và rượu mạnh. Thì như vậy chút nữa thầy làm cái lễ, thầy bữa nay chiều nay không có mời khó sáng nay cho nó ăn chay rồi. Mà hành tinh Ba Lộc này nó chưa từng ăn chay, mặc dù nó đi chùa, nó mua đồ chay cho quý thầy chứ nó không ăn chay. Nhưng mà ăn chay đâu phải là tốt, ăn chay là để âm mưu chuyện gì. Có gì thấy rõ không? Nhớ kỹ nha, thầy Sông Lai nói là ăn chay không phải là tu, mà ăn chay là để âm mưu chuyện gì, phải không? À, như vậy tôi nói rõ cho quý vị nghe, chiều nay quý vị tôi cũng nhận Lộc, mà Lộc nó rất là happy, muốn nó lên cực lạc, phải không? Muốn nó lên cực lạc là phải cho nó vui vẻ và bạn bè. Thành ra chiều nay thầy nói thật luôn đó, như vậy là chuẩn bị rượu nha, tôi nói rõ nha. Bây giờ là mấy giờ quý vị? Là 4 giờ. Nửa tiếng nữa là phải có rượu đó. Tôi nói thiệt cho tôi không nói giỡn đâu. Tại vì Lộc này đó là nó đang uống rượu, mà bây giờ muốn cho nó về cực lạc phải cho nó thỏa mãn đã, phải không? Thành ra tôi nói thật, một người đi mua rượu được rồi, nhưng mà mua rượu quý chút đó, còn dư đem lại nhà cháu phải không? Cho nó ké. Cho ké. Thầy muốn cho nó happy, tại vì nó là nó sống như quý vị hết. Quý vị có nghĩ rằng chết là hết không? Quý vị không bao giờ chết là hết. Chúng ta chỉ thay cái xe, tài xế vẫn còn. Nhưng mà vì Đinh Bá Lộc này nó chạy xe ẩu, nó không tuân ấp, không chịu thay nhớt, không chịu coi như tuân ấp giữ gìn, thì mới có 49.000 mai mà cái xe hư. Hiểu chưa quý vị? Tài xế vẫn còn. Tài xế sẽ đi tái sinh kiếm xe mới. Cho nên từ nay thầy nói cái này là thầy có gửi một cái thông điệp. Nên làm tất cả những cái gì khi người bạn đời mình còn muốn, chờ khi người bạn đời mình ra đi bất đắc kỳ tử, bất ngờ mình nói những cái câu đó là chúng ta trễ rồi, trễ rồi. Thành ra thầy nói bây giờ đó, nửa tiếng nữa thầy sẽ quý vị coi trong lịch sử của thầy tu có ông thầy cúng rượu cho đệ tử, nhưng mà nó uống rồi là coi như bây giờ Đinh Bá Lộc uống có bị ung thư gan không quý vị? Có bị DUI không quý vị? Có bị đau rượu không quý vị? Lúc này nên cho nó uống. Mà nó uống đã đừ rồi, cái thằng đi mua vẫn còn hưởng sái được. Nhưng mà nó sống á thì không nên cho uống. Thầy nói để cho nó vui. Thật ra trong cái đám tang mình phải nói cho cái hương linh, thầy nói đúng chỗ. Tôi bảo đảm á, giờ này Đinh Bá Lộc đứng đây nói trời ơi, con mà biết thầy như vậy là con quy y thầy lâu rồi. Chứ không có chờ chết thì tôi lấy, phải không? Thành ra đối với sư phụ bữa nay đó, sư phụ nói cái chuyện mà nuôi gà cũng không phải đã phá cái chú nuôi gà, nhưng mà nói cho thấy là chúng ta lần lượt bị người ta bắt đi ra nhà hoàng mà chúng ta không thương nhau, vẫn đá nhau để mà bị thương để mà chết. Chứ không phải là thầy chỉ trích cái gì nuôi gà, mà thầy cũng không có lên án người uống rượu, mà thầy xỉn dương cái sự vô thường để rồi cái gì thương yêu nhau nhiều hơn nữa trước khi mà nó quá trễ đó. Bây giờ thầy thấy là bạn bè đến càng lúc càng đông, mà khi thầy giảng như vậy nó cắt cái dòng dư luận. Tôi hẹn cái đoạn 2 của cái bài pháp này 8 giờ tối chiều nay tại nhà của thằng cháu của Đinh Bá Lộc. Tại bây giờ hết người này người kia vô, tôi chỉ chào hàng phần 1. Phần 2 hẹn lại 8 giờ, quý vị là muốn nghe tiếp phần 2 thì lại nhà của Đinh, cháu của Đinh Bá Lộc là chú Thảo nha. Tại bây giờ người ta cứ vô ra, mà khi vô ra đó thì tôi không có thể nói được nhiều, mà tôi cắt dòng tư tưởng của quý vị. Nhưng mà tôi chào hàng chút xíu để cho Đinh Bá Lộc biết rằng chiều nay nó có ông sư phụ cúng rượu cho nó, để cho bạn rượu, bạn nhậu đến cùng ly cho nó lần cuối cùng trước khi nó về cõi trời. Sau này con có chịu thầy đám cho con vậy không? Chịu nữa thầy đó. Đó, thấy không? Thấy ông thầy chùa này còn chịu làm gì nữa đó. Rồi bây giờ đó, cái công đức đầu tiên tôi biết không có hay không, nhưng mà mấy ông uống rượu được benefit là vợ không cằn nhằn nữa. Hiểu chưa quý vị? Vợ không cằn nhằn nữa. Vì có thể Đinh Bá Lộc đi bất ngờ thì mấy ông này cũng đi bất ngờ, cho nên thương nhiều hơn nữa. Và quý vị cũng phải thương vợ nhiều hơn nữa, thấy không? Tôi đố quý vị trên đời phóng sanh 49 loài vật trong kinh, ai đã biết cái kinh mà dược sư đó phóng sanh, ai đưa tay coi làm phước phóng sanh. Tôi đố cô phóng sanh loài vật nào là có phước nhất, cô trả lời coi. Cô từ Lạc Carolina phóng sanh con gì là có phước nhất? Con rùa nó chậm rì mà có gì có phước? Con người. Phóng sanh con vợ là có phước nhất. Đồng ý không mấy ông? Phóng sanh cho con vợ là khỏi nhà là mình thoải mái, là cái phước nó đến ngay trong ngày phóng sanh. Thấy thầy chịu chơi không? Nhớ nha, phóng sanh con vợ là có phước nhất. Rồi thầy tạm ngưng ở đây, tại vì tôi chào hàng thôi. 8 giờ tối về đây quý vị sẽ tiếp tục nghe thầy. Với thầy muốn có cái sự thân tình. Lần đầu tiên thầy đến Baltimore là một cái đám, muốn có một cái good connection, thì thầy nói chuyện là coi như là phá tất cả những cái gì mà chấp nhất, phải không? Nếu mà nói ăn chay có phước á, con bò nó có phước hơn mấy thầy. Phải không quý vị? Tôi 9 tuổi tôi mới đi tu, mà con bò nó ăn chay thì khi mới là đồng mẹ, mà con bò vẫn là con bò. Mấy ông làm thầy gà chịu tôi lắm rồi đó. Thấy tôi mua đủ rồi. Hồi nãy tôi kêu ông ra, ông tưởng tôi chỉ thích mà tôi không phải. Chúng ta đều là những con gà đang nuôi với nhau, chuẩn bị 49 ngày là ra cái lò để nó cắt cổ. Thì bây giờ trong thời gian này đừng đấu đá lẫn nhau mà thương yêu lẫn nhau, nên mua rượu cho chồng uống thoải mái trước khi ra bị cắt cổ. Khi chết không làm con ma bị chết thèm rượu. Rồi bây giờ tôi đứng ở đây để cho bạn bè càng lúc càng vô đông nha. Người ta cũng không hiểu chuyện ngang sư gì đó, tôi nói cũng đã được một tiếng rồi. Tối nay 8 giờ trở lại nhà của cháu của coi như là Đinh Bá Lộc, tôi sẽ có 2 tiếng nói chuyện về vấn đề này. Dạ. Bây giờ cái này tôi tạm ngưng để rồi chúng ta chuẩn bị tới cái phần nghi lễ. Tôi nghĩ là cái ban đi mua rượu chắc cũng sắp về tới rồi đó.